Chiến thần Trấn Quốc, chương 1811. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1811. Thứ nhất, anh sẽ phái người bảo vệ bọn họ. Thứ hai, người của môn phiệt Tây Đường sẽ bảo vệ hai mẹ con. Hai lớp bảo vệ sẽ càng an toàn hơn. Chỉ là không thể nhìn thấy bé Quân và Lê Nguyên mọi lúc được. Nhưng vì tương lai của Lạc Việt, anh phải nhẫn nhịn chịu đựng. Anh đã tính toán kỹ rồi. Dùng thời gian 3 tháng để quét sạch tất cả những thế lực và người uy hiếp đến tương lai nước Lạc Việt. Anh muốn loại bỏ tận gốc. Cho nên căn cứ vào suy nghĩ này, Diệp Lâm Quân đã giao hẹn với bà cụ thời hạn 3 tháng sau. Cứ như vậy, vì đề phòng anh gặp hai mẹ con Lê Nguyên, bà cụ chắc chắn sẽ tăng cường bảo vệ. Nói láo, Diệp Lâm Quân, đây chẳng qua chỉ là kế hoãn binh của cậu. Cố ý giao hẹn thời hạn để bây giờ chúng tôi buông tha cho cậu ư, nằm mơ đi. Diệp Lâm Quân, cậu đừng có ma tưởng bởi hôm nay cậu không thoát nổi đâu. Tất cả người nhà họ Lý đều cho rằng Diệp Lâm Quân đang rời mục đích, cho rằng anh muốn thoát thân. Nhưng không biết vì sao bà cụ lại rất tò mò. Ai lẽ nào sau 3 tháng cậu còn có thể khôi phục lại vị trí chiến thần Văn Lang hay sao? Nếu cậu có thể khôi phục lại vị trí chiến thần Văn Lang, vậy thì mới có tư cách nói chuyện với môn phiệt Tây Đường. Để mà nói thì 4 môn phiệt lớn nhất đều cùng cấp bậc với chiến thần Văn Lang. Thậm chí cấp bậc còn cao hơn. Họ có thể nhún nhường anh 3 phần. Nhưng khí thế và sức mạnh thì tuyệt đối không thể để mất. Thậm chí là còn có thể chèn ép. Diệp Lâm Quân cười cười nói. Không, sau 3 tháng, tôi sẽ khiến các vị hiểu rõ. 4 môn phiệt lớn nhất đều sẽ bị tôi đạp dưới chân. Các người thực sự không chọc nổi tôi đâu. Lời này của Diệp Lâm Quân khiến cho tất cả mọi người cực kỳ bất mãn. Nhưng bà cụ lại chỉ cười. Được, ta sẽ cho cậu cơ hội một lần. 3 tháng sau chờ cậu đến đón người. Đi thôi. Mau rời khỏi đây. Cả nhà tải app truyện Hola đọc full nhé. Bắc Thiên Vương theo sau đẩy Diệp Lâm Quân rời đi. Bà nội, tại sao bà có thể để cậu ta đi chứ? Cậu ta muốn thoát thân nên mới cố ý nói như vậy. Đúng vậy, trước đó tên nhãi này hơi một tí là hứa hẹn giao kèo với người khác. Đây đều là những lời để thoát thân. Mọi người nói, cái gì, ta bị tên nhãi đó lừa rồi sao? Bà cụ kinh ngạc thốt lên, mau bắt thằng nhãi đó lại đây. Lý Hồng Thắng hét lên, nếu như lúc này đuổi theo, anh ta thì khó mà tránh được việc đụng chạm đến nữ chiến thần đói. Vậy thôi, nếu nó dám lừa dối ta thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện nhìn thấy vợ con mình nữa. Bà cụ tức giận nói, sau khi Diệp Lâm Quân sắp xếp để các cao thủ của Trấn Thiên Điện bảo vệ Lý Tử Nhiệm, anh sẽ bắt đầu thực hiện kế hoạch. Điện chủ, gần đây có không ít cao thủ của môn phiệt Bắc An đang nhìn chúng ta như hổ tình mồi. Có thể bọn chúng còn kiêng kỵ đội quân Âu Lạc nên chậm chạp không ra tay. Bắc Thiên Vương nói, Diệp Lâm Quân mỉm cười. Có vẻ như Phàn Thắng Nam sắp xếp người ở bên cạnh. Anh thì cũng có lợi đấy chứ. Ít nhất thì nó cũng khiến rất nhiều người khiếp sợ. Giảm bớt những phiền phức không đáng có. Có gì bất thường nữa không? Diệp Lâm Quân hỏi, tạm thời không có, tung tích của nhóm người này rất bí ẩn, căn bản là không tìm ra bất kỳ manh mối nào. Tây Thiên Vương lắc đầu, cách chương.